Chiến thần Cuồng Phong, chương 1470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1470 Lăng Khiếu Thịnh đối với Tân Vũ Phong, cũng không có bất kỳ lời nào để nói nữa. Tân Vũ Phong thật sự là quá mạnh mạnh đến mức đã làm mới nhận thức của Lăng Khiếu Thịnh. Lăng Khiếu Thịnh giờ phút này, vô cùng hối hận bản thân lại đối đầu với Tân Vũ Phong. Mà trên đường trở về, ngoại trừ Lăng Khiếu Thịnh một mình suy nghĩ lung tung ra, trên mặt những người khác đều vui vẻ nhảy nhót. Háo hức bàn luận, chiến thắng này, làm thế nào để ăn mừng? Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước anh đột nhiên vào, mọi người đều có cái nhìn không tốt với Tân Vũ Phong. Lại là người dẫn bọn họ đi tới thẳng lợi. Một mình đấu 10 người, mạnh mẽ vô cùng. Ngay từ đầu, có rất nhiều người vây quanh lấy Tân Vũ Phong, chúc mừng Tân Vũ Phong giành chiến thắng, nhưng Tân Vũ Phong sắc mặt vẫn bình tĩnh, thản nhiên, cũng không có phản ứng gì. Thay vào đó, họ lấy lý do xe hỏng, không ngừng thuyết phục những người đến ăn mừng đi về. Về sau, Hán Đại cũng không thể không mở miệng để cho những người này không được tùy ý quấy rầy Tân Vũ Phong. Dù sao cũng là đại công thần của đại hội trao đổi võ thuật lần này, trong lòng mọi người cũng không có gì bất mãn. Thay vào đó, tất cả họ đều vô cùng phục, dù sao đổi lại là bọn họ, những kỳ tích của Tân Vũ Phong, bọn họ cũng không làm được. Vì thế, những người vây quanh Tân Vũ Phong rời đi, lại vây quanh đoàn trưởng Nhạc Quốc Phong, còn có con gái Nhạc Linh Linh bên cạnh. Trưởng đoàn, hôm nay chúng ta nhất định phải ăn mừng. Đúng vậy, mấy ngày nay đại hạ chúng ta vẫn luôn căng thẳng, lo lắng muốn chết, cuối cùng mọi thứ đã kết thúc, phải ăn mừng thật lớn. Phải cho đại công thần Tân Vũ Phong của chúng ta, làm một bữa tiệc mừng công chứ. Không sai, đúng như vậy đấy, đúng rồi, quan hệ giữa chị Linh Linh và anh Tân Vũ Phong tốt như vậy, tôi thấy chỉ bằng để cho chị Linh Linh quyết định được không? Trong đám đông, một người đàn ông đáng tin cậy chuyển chủ đề về hướng Nhạc Linh Linh đang đứng bên cạnh. Mấy ngày nay, Nhạc Linh Linh đối với Tân Vũ Phong chủ động đến mức nào, mọi người đều nhìn thấy. Mà Tân Vũ Phong đối với Nhạc Linh Linh, dường như có sự yêu ái bất thường nào đó. Trong mắt mọi người, nam chưa vợ nữ chưa chồng, một là thiên tài tuyệt thế, một là mỹ nữ xuất thân hoa sơn, hai người đều là dung mạo không tầm thường, nhìn qua, dĩ nhiên có vài phần phù hợp. Những người xung quanh nhanh chóng bắt đầu nói thêm, đúng vậy, chị Linh Linh hôm nay, không đến chúc mừng anh Tân sao? Người xưa có câu anh hùng phải đi với mỹ nhân, Tân Vũ Phong đã trở thành đại anh hùng đại hạ của chúng ta, chị Linh Linh không cần phải nói, đương nhiên là mỹ nhân rồi, ha ha ha. Đúng vậy, chị Linh Linh, chị xem Đông Hoàng bên kia đều bắt đầu dùng mỹ nhân kế, đại hạ chúng ta sao có thể nhận thua nhỉ, ha ha ha ha. Mọi người vây quanh Nhạc Linh Linh, nhao nhao bắt đầu trêu chọc. Nhạc Linh Linh đỏ mặt trong miệng nghẹn ngào nhìn mọi người, nhưng cũng không thật sự tức giận. Tiếng ồn ào phía sau cũng truyền đến tai Tân Vũ Phong phía trước. Tân Vũ Phong nhắm mắt xoa xoa trán, thở dài. Hán Đại, dạ, Hán Đại vẫn luôn dựng tai nghe, đáp một tiếng. Tân Vũ Phong nói với phía sau, đừng ồn ào nữa, im lặng một chút đi. Hán Đại có chút do dự. Điều này, Thiên Vũ Đại Nhân rốt cuộc là cao hứng hay là mất hứng? Chị dâu nhỏ này, rốt cuộc là chị dâu thật sự, hay là Lạc Hoa cố ý, lưu thủy vô tình đây? Cách chương.